Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khách sáo nói, đâu có, Diệp Phong đại nhân khách sáo rồi. Lần này đại nhân đã giải trừ lời nguyền cho Giang gia chúng ta, trừ đi tất cả vệ hồn thú đáng sợ. Đối với sự tồn vong của Giang gia chúng ta có tác dụng vô cùng quan trọng. Giang gia chúng ta đời đời kiếp kiếp sẽ vô cùng cảm kích Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong gật đầu cười, nói, mấy ngày tới, ta sẽ ở lại Giang gia các người, chờ đến đêm trăng tròn, xác nhận hậu duệ của Giang gia sẽ không còn chết bất đắc kỳ tử nữa, ta mới rời đi. Gia chủ Giang gia nghe Diệp Phong nói vậy, cảm động trước tinh thần trách nhiệm của hắn, lập tức trịnh trọng chắp tay nói, Diệp Phong đại nhân không hổ là cao đồ của Thanh Thiên Thánh Địa. Tinh thần trách nhiệm như vậy khiến tại hạ vô cùng bội phục. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong giữ đúng lời hứa, ở lại Giang gia gần một tuần, cuối cùng chờ đến một đêm trăng tròn. Suốt đêm đó, Giang gia vô cùng yên tĩnh, không hề xảy ra tình trạng huyết mạch dòng dõi chết bất đắc kỳ tử như trước đây, điều này chứng tỏ tất cả vệ hồn thú đã bị trừ khử. Diệp Phong lúc này mới yên tâm rời đi, sau khi rời khỏi hòn đảo của Giang gia, Diệp Phong trực tiếp tìm một nơi, lấy ra viên châu tinh túy núi tuyết, rồi trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Ầm ầm, tinh hoa trời đất vô cùng bàng bạc ẩn chứa trong viên châu tinh túy núi tuyết, lúc này toàn bộ biến thành sức mạnh vô cùng tinh thuần, rót vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên thần tốc. Hơn nữa, trong tinh túy núi tuyết còn ẩn chứa một loại hàn khí cực hạn, có tác dụng rèn luyện thân thể võ giả cực tốt. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là tinh túy núi tuyết tương đối bình thường. Tác dụng rèn luyện của hàn khí cực hạn trong đó cũng không khiến cường độ thân thể của Diệp Phong sinh ra đột phá, chỉ là mạnh lên một chút. Quan trọng nhất vẫn là năng lượng tinh hoa trời đất bàng bạc chứa trong đó, đã giúp tu vi của Diệp Phong liên tục đột phá hai tầng, trực tiếp từ đạo đế nhị trọng thiên. Đột phá đến đạo đế tứ trọng thiên, dù thế nào đi nữa, chuyến đi Giang gia lần này, không những thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của Thánh Địa, mà tu vi và hồn lực đều được tăng lên đáng kể. Thực lực tổng hợp của Diệp Phong cũng lập tức mạnh lên không ít. Lúc này, sau khi tu luyện đột phá, Diệp Phong đứng dậy, từ trong khu rừng bế quan này đi về một hướng khác. Nơi hắn sắp đến là địa điểm nhiệm vụ thứ hai của Thánh Địa. Nhiệm vụ thứ hai mà Diệp Phong lựa chọn là giúp đỡ một binh bộ của nhân tộc ở khu vực Tây Nam Thanh Thiên Vực, hình như gọi là Liệt Diễm Binh Bộ. Hắn sẽ giúp họ tiêu diệt một bộ lạc bán thú nhân vô cùng hung ác ở sâu trong đại hoang. Loại nhiệm vụ thuần túy tiêu diệt dị tộc này, Diệp Phong rất thích. Bởi vì không chỉ có thể phát huy hết chiến lực của mình, mà còn có thể từ quá trình tiêu diệt đó, thôn vệ hấp thu đủ nhiều huyết khí năng lượng của dị tộc, tăng cường tu vi của mình. Cho nên lúc đó, khi Diệp Phong nhìn thấy nhiệm vụ này, hắn đã lập tức nhận lấy mà không chút do dự. Còn về việc bộ lạc bán thú nhân có thực sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết hay không, Diệp Phong vẫn phải đến xem thử. Nhưng Diệp Phong vẫn vô cùng tự tin vào thực lực hiện tại của mình. Chỉ cần không đụng phải những siêu cấp cường giả của các đại thế lực, thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Diệp Phong nhìn tấm bản đồ nhiệm vụ nhận được từ Thánh Địa, xuyên qua gần một nửa vùng đất Thanh Thiên Vực mênh mông, cuối cùng cũng đến được địa điểm nhiệm vụ thứ hai, Liệt Diễm Binh Bộ. Liệt Diễm Binh Bộ tọa lạc tại một khu vực vô cùng hẻo lánh của Thanh Thiên Vực, nằm ở rìa khu vực Đại Hoang Mãng Lâm, chuyên dùng để trấn thủ Đại Hoang. Phòng ngừa yêu ma và dị tộc trong Đại Hoang xâm lấn toàn bộ Thanh Thiên Vực. Cho nên thực lực tổng hợp của Liệt Diễm Binh Bộ, so với gia tộc Giang gia mà Diệp Phong đã đến trước đó, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lúc này, Diệp Phong đi đến nơi đóng quân của Liệt Diễm Binh Bộ. Hắn nhanh chóng nhìn thấy, trên những ngọn núi hoang liên miên ở phía xa, được xây dựng từng tòa lâu đài bằng kim loại màu đỏ rực. Những tòa lâu đài màu đỏ rực này chính là nơi ở của các cường giả trong Liệt Diễm Binh Bộ, đối với những cường giả lâu dài trấn thủ biên giới đại hoang của Thanh Thiên Vực này. Có thể nói là một phần của những người bảo vệ toàn bộ Thanh Thiên Vực, cho nên Diệp Phong đối với họ vẫn vô cùng kính nể. Lúc này, Diệp Phong tiến lên phía trước, trực tiếp vận đủ khí lực, hét lớn một tiếng, ta là đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa Diệp Phong, binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ hãy ra gặp ta. Giọng nói của Diệp Phong vô cùng hùng vĩ, trong nháy mắt vang vọng khắp khu vực núi hoang nơi Liệt Diễm Binh Bộ đóng quân. Vút vút vút, vút vút vút, gần như ngay lập tức, trên những ngọn núi hoang vốn trống rỗng, lập tức xuất hiện từng võ giả binh sĩ mặc áo giáp màu đỏ rực như ngọn lửa đang cháy. Tất cả họ đều là chiến sĩ của Liệt Diễm Binh Bộ. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng cao lớn, từ giữa những ngọn núi hoang không xa đi tới. Người này chính là binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ. Binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ trông không lớn tuổi, nhưng đôi mắt lại vô cùng tang thương, xem ra đã trải qua rất nhiều trận huyết chiến. Lúc này, binh chủ đi tới, nhìn về phía Diệp Phong, có chút nghi ngờ hỏi, cao đồ của Thanh Thiên Thánh Địa. Chỉ có một mình ngài tới thôi sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, một mình ta là đủ rồi. Lúc này, vị binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, dường như đang cảm ứng khí tức tu vi trên người hắn. Một lúc sau mới lên tiếng, tu vi của các hạ là đạo cảnh tầng thứ 6, đạo đế tứ trọng thiên. Tu vi này hình như không đủ đâu. Vị binh chủ nói xong, trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế vô cùng cường đại. Đó rõ ràng là tu vi đạo cảnh tầng thứ 7, đạo tổ lục trọng thiên. Lúc này, binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ nói tiếp, mặc dù tại hạ bày tỏ sự kính trọng cao cả đối với thân phận đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa của các hạ, nhưng tu vi của các hạ lại không mạnh như tại hạ tưởng tượng. Đối với việc tiêu diệt bộ lạc bán thú nhân lần này, có lẽ cũng không có tác dụng gì. Mong các hạ có thể trở về, để một cao đồ mạnh hơn của Thanh Thiên Thánh Địa đến. Tu vi của tại hạ còn mạnh hơn các hạ không ít, nhưng tại hạ cũng không đánh lại được bộ lạc chi chủ của bộ lạc bán thú nhân. Tên bộ lạc chi chủ đó là một siêu cấp cường giả nửa bước huyền đan cảnh, sắp siêu việt đạo cảnh. Diệp Phong lúc này nghe vị binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ nói, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Cười nói, binh chủ, tu vi của ngài quả thực cao hơn ta một đại cảnh giới, nhưng chiến lực thực sự của ngài, có lẽ không bằng ta. Binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ nghe Diệp Phong nói vậy, dù rất tôn kính thân phận đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa của hắn, nhưng lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia tức giận mơ hồ. Chậm rãi nói, các hạ mặc dù là đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa, chiến lực có thể cao hơn nhiều so với võ giả cùng cảnh giới, nhưng ta cao hơn các hạ cả một đại cảnh giới. Các hạ nói ra lời như vậy, có phải là có chút quá cuồng vọng không? Diệp Phong thấy vị binh chủ này dường như có chút tức giận, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, cười nói, nếu ngài không tin, chúng ta có thể tỉ thí một trận, để tất cả binh sĩ võ giả của Liệt Diễm Binh Bộ ở đây làm chứng. Nếu ta thắng ngài, vậy thì hãy để ta tham gia vào nhiệm vụ tiêu diệt bộ lạc bán thú nhân lần này. Hơn nữa, ta cần ngài phải trả gấp đôi thù lao điểm cống hiến, xem như là cái giá cho việc ngài không tin ta. Binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lên tiếng, tốt. Ta đồng ý với ngươi, nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải vì sự cuồng vọng của mình mà xin lỗi ta. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, thành giao. Vậy chúng ta bắt đầu ngay tại đây đi. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong bay vút lên không trung. Mà binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ thì nhìn về phía tất cả binh sĩ xung quanh, hét lớn, tất cả mọi người hãy chứng kiến trận đại chiến sắp tới. Ai thua ai thắng, không được có bất kỳ sự chống đối nào. Nói xong, trong tay binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ xuất hiện một thanh trường đao rực cháy, lập tức cũng lao lên không trung, đối mặt với Diệp Phong từ xa. Giờ phút này, trên người cả hai đều dâng lên một luồng chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ, lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đối diện, nói, lát nữa nếu ta có làm tổn thương đến các hạ, mong các hạ đừng quá để ý, vì đây là do các hạ tự tìm lấy. Diệp Phong thì khẽ mỉm cười, nói, ta tin rằng, người cuối cùng bị thương nhất định là ngài. Lúc này trên không trung, Diệp Phong và binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ xa xa đối mặt. Chiến ý vô hình điên cuồng dâng trào giữa hai người, rắc rắc. Sức mạnh đáng sợ khiến bề mặt những ngọn núi phía dưới bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Trong chớp mắt, đám binh sĩ của Liệt Diễm Binh Bộ phía dưới đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì hai người này còn chưa giao thủ mà đã khiến môi trường xung quanh bắt đầu vỡ vụn, sức mạnh và tu vi như vậy thực sự có chút khó tin. Liệt Diễm Cuồng Đao, đột nhiên lúc này, binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ hét lớn. Hắn ra tay trước, trường đao trong tay lập tức chém tới phía trước. Một đao mang rực lửa rộng hàng trăm mét lập tức từ thanh trường đao trong tay binh chủ khuếch tán ra, chém thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Hoàng Kim Cự Ma dị tượng. Trong chớp mắt, Diệp Phong đứng yên tại chỗ, nhưng trong hư không quanh thân hắn, một dị tượng Hoàng Kim Cự Ma cao hàng ngàn trượng lập tức hiện ra. Hoàng Kim Cự Ma đưa tay ra, lập tức bắt lấy đạo đao mang rực lửa, khiến nó không thể chém xuống. Dị tượng thượng cổ thật mạnh. Lúc này, binh chủ của Liệt Diễm Binh Bộ ánh mắt mang theo một tia kinh hãi. Một đao vừa rồi của hắn gần như đã dùng hết toàn lực, nhưng Diệp Phong lại chỉ cần phóng ra dị tượng là đã đỡ được đao mang của hắn. Thật ra cao thấp đã rõ, nhưng lúc này, binh chủ có chút không chịu thua, trực tiếp hét lớn, liệt diễm phần thiên thuật. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn thân binh chủ lập tức bùng lên ngọn lửa vô tận. Cả người hắn lúc này lơ lửng trên không trung, xung quanh là lửa cháy ngút trời, tựa như một vị quân chủ khống chế hỏa diễm, tràn đầy sức mạnh vô song. Lúc này, binh chủ vươn tay về phía trước, đột nhiên nắm chặt. Ầm ầm, hư không lập tức bùng lên ngọn lửa vô tận, tạo thành một biển lửa, bao vây lấy Diệp Phong. Nên kết thúc rồi, lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Hắn lập tức hét lớn, Long Ma Đồ Thiên Quyền, gầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ nắm đấm của Diệp Phong lao ra một con long ma màu đen cao hàng ngàn trượng, trực tiếp xung kích vỡ nát toàn bộ biển lửa vô tận. Ầm ầm, lúc này, con long ma màu đen lao thẳng về phía binh chủ, cứ mỗi khi tới gần 100 mét, nó lại lớn lên gấp mấy lần, mang theo uy áp vô tận, đến cả không gian cũng như muốn bị nghiền nát. Áp lực kinh khủng tuyệt luân khiến tất cả binh sĩ của liệt diễm binh bộ trên sân đều cảm thấy một sự khiếp sợ sâu sắc. Võ học thật kinh khủng. Giờ phút này, nhìn thẳng vào con long ma, trong mắt binh chủ tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhìn con cự long màu đen từ trên không trung ép xuống, lớn đến vô biên, vô cùng hùng vĩ, che trời lấp đất, căn bản không phải sức người có thể chống đỡ. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, con long ma màu đen lập tức đánh trúng binh chủ. Trực tiếp đập hắn xuống mặt đất, rơi vào một vùng phế tích. Khụ khụ, một lát sau, kèm theo tiếng ho khan kịch liệt, binh chủ của liệt diễm binh bộ từ trong phế tích giãy giụa đứng lên. Lúc này áo giáp trên người hắn đã có chút vỡ vụn, tóc tai rối bời, trông vô cùng chật vật. Binh chủ, ngài không sao chứ? Đám binh sĩ của liệt diễm binh bộ lúc này đều vội vàng chạy về phía binh chủ. Lúc này, binh chủ ánh mắt mang theo một tia cười khổ, nhìn về phía Diệp Phong trên không trung, nói. Là ta thua. Thua quá hoàn toàn, các hạ không hổ là cao đồ của Thanh Thiên Thánh Địa, chiến lực thực sự quá kinh khủng. Thanh Thiên Thánh Địa không hổ là thế lực bá chủ đệ nhất Thanh Thiên vực chúng ta. Giờ phút này, binh chủ của liệt diễm binh bộ đối với Diệp Phong là thật sự tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, sức mạnh thực sự của Diệp Phong còn chưa bộc phát hết. Cho nên lúc này, ánh mắt binh chủ nhìn Diệp Phong tràn đầy kích động và hưng phấn. Có một cường giả trẻ tuổi siêu cấp mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, có lẽ thật sự có thể tiêu diệt hoàn toàn bộ lạc bán thú nhân trong đại hoang. Mà lúc này, những binh sĩ võ giả khác của liệt diễm binh bộ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, đều ánh mắt tràn đầy sự kính sợ sâu sắc. Trong mắt họ, binh chủ của liệt diễm binh bộ đã là một siêu cấp cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này lại hoàn toàn đánh bại vị binh chủ đại nhân mạnh nhất trong lòng họ, thực sự quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, nhìn vị binh chủ có chút chật vật, khẽ mỉm cười nói, vừa rồi ra tay có hơi nặng, mong ngài đừng để ý. Binh chủ của liệt diễm binh bộ không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ngài ra tay không hề nặng, vào thời khắc cuối cùng ta biết ngài đã lưu thủ, không bộc phát toàn bộ sức mạnh. Nếu không ta có lẽ không chỉ là hơi chật vật đơn giản như vậy, mà có thể sẽ trọng thương mà chết. Lúc này, binh chủ đã hoàn toàn hiểu rõ chiến lược của Diệp Phong đáng sợ đến mức nào. Diệp Phong lúc này cười nói, nếu ta đã thắng, thì tiền cược lúc nãy coi như có hiệu lực. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngài cần phải viết gấp đôi điểm cống hiến vào danh sách nhiệm vụ, để ta có thể đổi được gấp đôi điểm cống hiến trong thánh địa. Binh chủ của liệt diễm binh bộ bất đắc dĩ gật đầu, nói, được rồi, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, từ mã nan truy. Ta đã hứa thì nhất định sẽ không thất tín. Ta sẽ viết cho ngài gấp đôi điểm cống hiến. Xem ra năm nay liệt diễm binh bộ chúng ta phải nộp gấp đôi cống phẩm cho Thanh Thiên Thánh Địa rồi. Gấp đôi cống phẩm, Diệp Phong lúc này nghe binh chủ nói vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Binh chủ thấy Diệp Phong nghi hoặc, không khỏi giải thích, Diệp Phong công tử chẳng lẽ không biết, Thánh Địa thông báo nhiệm vụ để các vị đệ tử đến giúp chúng ta không phải là miễn phí sao? Chúng ta, những thế lực phụ thuộc Thanh Thiên Thánh Địa, mỗi năm đều phải nộp các loại cống phẩm và tài phú cho Thánh Địa mới chịu bảo vệ an toàn cho chúng ta. Đồng thời điều động môn hạ đệ tử đến giúp đỡ khi chúng ta gặp khó khăn. Diệp Phong nghe binh chủ giải thích, lúc này mới chợt hiểu, gật đầu. Lúc này, Diệp Phong chuyển chủ đề, hỏi, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Lần này liệt diễm binh bộ các ngài muốn tiêu diệt bộ lạc bán thú nhân kia, rốt cuộc nó ở đâu, các ngài đã xác định được chưa? Binh chủ gật đầu, nói, đương nhiên đã xác định được vị trí của bộ lạc bán thú nhân, nên mới xin thánh địa điều động cường giả đến chi viện. Lần này được chứng kiến thực lực cường đại của Diệp Phong công tử, chúng ta liên thủ, lại thêm binh lực hùng hậu của liệt diễm binh bộ. chắc chắn có thể tiêu diệt toàn bộ đám bán thú nhân dã man, chỉ biết cướp bóc giết chóc đó. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy chúng ta lên đường ngay bây giờ đi. Tốt, lúc này, binh chủ của liệt diễm binh bộ cũng không thể chờ đợi được nữa, muốn lập tức thực hiện kế hoạch tiêu diệt bộ lạc bán thú nhân. Bởi vì bán thú nhân luôn là kẻ đầu sỏ gây rối loạn sự bình yên của vùng đất này. Bán thú nhân vô cùng dã man, chỉ biết dùng bạo lực để cướp đoạt, cướp bóc và giết chóc. Có thể diệt trừ loại dị tộc dã man tàn bạo này là nguyện vọng của mỗi người trong liệt diễm binh bộ. Lúc này, binh chủ nhìn hai thị vệ bên cạnh, ra lệnh, hai ngươi, đi đến tất cả các lâu đài, tập hợp toàn bộ binh sĩ lại. Chúng ta chuẩn bị xuất phát, chinh chiến đại hoang. Vâng, binh chủ đại nhân. Hai thị vệ lập tức kích động đi thông báo cho tất cả binh sĩ võ giả. Bởi vì trong lòng họ, kẻ họ căm hận nhất chính là những tên bán thú nhân dã man đó. Họ đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng binh chủ đại nhân của họ cũng quyết định hạ lệnh chinh chiến đại hoang. Hơn nữa, vừa rồi được chứng kiến trận đại chiến giữa Diệp Phong và binh chủ, tất cả binh sĩ đều thấy được sự cường đại của Diệp Phong. Chuyến đi chinh chiến đại hoang lần này, họ đều vô cùng tự tin và kích động. Nửa canh giờ sau, một đội quân binh sĩ mặc áo giáp màu đỏ rực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lập tức xuất phát về phía khu vực đại hoang. Trên không trung phía trên đội quân của liệt diễm binh bộ, Diệp Phong và binh chủ sóng vai bay lượn. Họ là người lãnh đạo lần này, tự nhiên phải luôn cảnh giác xung quanh, điều phối tất cả. Binh chủ lúc này nói, vị trí cụ thể của bộ lạc bán thú nhân không khó tìm, thực ra ta đã sớm tìm ra, chỉ là một mực không dám trực tiếp xuất kích. Lần này có Diệp Phong công tử tương trợ, đám bán thú nhân đó tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Giờ phút này, binh chủ của liệt diễm binh bộ hiển nhiên vô cùng tự tin vào Diệp Phong. Nhưng hắn vẫn nói thêm, đúng rồi, bộ lạc chi chủ của bộ lạc bán thú nhân là một cường giả nửa bước huyền đan cảnh, vô cùng mạnh mẽ, chúng ta vẫn phải chú ý một chút. Diệp Phong gật đầu, nói, nửa bước huyền đan cảnh, cảnh giới quả thực rất cao. Lần này vừa hay có thể dùng tên bộ lạc chi chủ này để thử nghiệm một chút chiến lược thực sự của ta bây giờ. Thử nghiệm một chút chiến lược thực sự, nghe Diệp Phong nói vậy, binh chủ không khỏi lắc đầu cười khổ. Quả nhiên như hắn đoán, lúc bọn họ đại chiến, Diệp Phong căn bản không hề dùng hết sức mạnh thực sự của mình. Ta cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, nhưng lại để hắn không cần dùng đến thực lực chân chính đã hoàn toàn đánh bại mình. Giờ phút này, binh chủ của liệt diễm binh bộ mới thực sự tự mình trải nghiệm. Thiên tài cường đại trong thanh thiên thánh địa rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Toàn bộ đại quân hành quân gần 3 ngày, cuối cùng vào một đêm, đã đến được địa điểm. Tất cả mọi người thu liễm khí tức, ngụy trang. Lúc này, binh chủ ra lệnh cho mấy ngàn binh sĩ phía sau. Đám binh sĩ của liệt diễm binh bộ lập tức thu liễm hơi thở, nằm rạp trên mặt đất. Lúc này, Diệp Phong và binh chủ đứng ở phía trước nhất, ánh mắt họ xuyên qua tầng tầng rừng cây, nhìn thấy một bộ lạc vô cùng lớn ở phía xa. Nói là một bộ lạc, chẳng bằng nói là một tiểu vương quốc, xung quanh bộ lạc có tường thành cao lớn bảo vệ. Hơn nữa xung quanh tường thành còn dùng xích sắt buộc từng con ác thú hung dữ ngồi xổm ở cửa, đây đều là thủ đoạn mà bán thú nhân dùng để cảnh giới kẻ địch xâm lấn. Giờ phút này, binh chủ nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong công tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dùng chiến lược gì? Diệp Phong lúc này nhìn vào bộ lạc kia có chừng mấy ngàn bán thú nhân cường đại, toàn bộ đều khí huyết vô cùng dồi dào. Hắn lập tức đứng dậy, nhếch miệng cười một tiếng nói, chiến lược. Không cần, chúng ta trực tiếp xông lên. Binh chủ nghe vậy, lập tức ngẩn người, không khỏi nói, trực tiếp xông lên. Có phải hơi quá mạo hiểm không? Nhưng lúc này, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đã bay vút lên trời, lao thẳng về phía bộ lạc bán thú nhân kia. Diệp Phong hét lớn, binh chủ, đừng sợ, theo sau ta xung phong. Tất cả cường giả cứ giao cho ta. Các ngài phụ trách thu dọn đám bán thú nhân bình thường. Nói xong, toàn thân Diệp Phong lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang, trong đêm tối như một vị thần minh trẻ tuổi giáng lâm. Trong tay hắn xuất hiện một cây hắc kim đại kích, trực tiếp chém thẳng xuống toàn bộ bộ lạc. Ầm ầm, cây hắc kim đại kích này là pháp bảo mạnh mẽ cấp bậc huyền đan cảnh mà Diệp Phong đã dùng 1000 điểm cống hiến để đổi lấy từ thanh thiên thánh địa. Uy lực vô cùng kinh khủng, phối hợp với sức mạnh khổng lồ của hỗn độn thể. Diệp Phong trực tiếp cầm đại kích đánh xuống, toàn bộ lạc bán thú nhân lập tức bị đánh thành hai nửa. Bộ lạc vốn yên tĩnh lập tức xảy ra một vụ nổ lớn, sụp đổ tan tành. Đêm tối lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết của bán thú nhân, tràn đầy hoảng sợ và thống khổ. Nhìn Diệp Phong phía trước quả thực như một vị thần minh vô địch, Binh chủ của liệt diễm binh bộ giờ phút này cũng không còn e dè, hưng phấn hét lớn, tất cả các huynh đệ. Theo ta xung phong, tiêu diệt toàn bộ đám bán thú nhân cướp bóc giết chóc này. Giết, giết, giết, trong chớp mắt, vô số binh sĩ của liệt diễm binh bộ đều bùng cháy lên, gầm thét hét lớn, xông về phía bộ lạc bán thú nhân. Địch tập, mà lúc này, toàn bộ bộ lạc bán thú nhân dưới màn đêm cuối cùng mới kịp phản ứng. Từng chiến sĩ bán thú nhân lập tức mặc vào áo giáp sắt đen nặng nề, tay cầm rìu lớn, bắt đầu thần tốc tập hợp lại, chống cự cuộc xung phong của các chiến sĩ liệt diễm binh bộ. Nhân tộc, các ngươi thật to gan, dám trực tiếp xâm nhập vào lãnh địa của bán thú tộc ta. Tối nay tất cả các ngươi đều phải chết. Ngay lúc này, từ sâu trong bộ lạc bán thú nhân đột nhiên vang lên một tiếng gầm đầy uy nghiêm và sức mạnh. Oanh! Một loại khí tức vô cùng kinh khủng lập tức từ một tòa thành nào đó sâu trong bộ lạc bán thú nhân bạo phát ra. Loại khí thế kinh khủng này, bất ngờ đã vượt qua 7 cấp độ của đạo cảnh, bước vào huyền đan cảnh. Nhưng so với huyền đan cảnh thực sự thì còn kém một chút. Đó là khí tức thuộc về cấp bậc nửa bước huyền đan cảnh. Rõ ràng chủ nhân của luồng khí tức này chính là bộ lạc chi chủ của bộ lạc bán thú nhân mà binh chủ đã nói trước đó. Trong chớp mắt. Diệp Phong lập tức nhìn về phía sâu trong bộ lạc bán thú nhân. Mà giờ phút này, trên bầu trời tối đen, từ sâu trong bộ lạc bán thú nhân lập tức bay lên một thân ảnh vô cùng to lớn. Đây là một bán thú nhân cao tới mười mấy mét. Hắn mặc áo giáp màu tử kim, tay cầm một cây chiến phủ dài mười mấy mét, cái đầu xấu xí vô cùng lớn, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu. Trong đêm tối, trông hắn lại có một cảm giác chấn động khác thường. Đây chính là bộ lạc chi chủ của bộ lạc bán thú nhân. Một siêu cấp cường giả cấp bậc nửa bước huyền đan cảnh. Lúc này, bộ lạc chi chủ vừa xuất hiện, tất cả binh sĩ võ giả của liệt diễm binh bộ đều cảm nhận được một cảm giác áp bức sâu sắc. Diệp Phong công tử, ta đến giúp ngươi, cùng nhau đối địch. Xa xa, binh chủ của liệt diễm binh bộ tay cầm hỏa diễm đại đao, lập tức lao tới, chém thẳng về phía bộ lạc chi chủ. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bộ lạc chi chủ lập tức vung cây chiến phủ sắt thép dài mười mấy mét trong tay. Lực xung kích và sức phá hoại vô cùng kinh khủng lập tức đánh vỡ nát cây hỏa diễm đại đao trong tay binh chủ. Binh chủ của liệt diễm binh bộ căn bản không thể chống đỡ được lực xung kích kinh khủng đó, cả người trực tiếp bị cây chiến phủ sắt thép đánh bay, đâm sập hàng chục tòa núi lớn. Sau đó rơi xuống đất, nổ tung thành một vùng phế tích, thổ huyết không ngừng. Quá mạnh, lúc này, ánh mắt binh chủ tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn không bao giờ ngờ rằng bộ lạc chi chủ của bộ lạc bán thú nhân này lại sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy. Chỉ một búa đã đánh bay hắn, căn bản không thể chống đỡ, đó là một loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong công tử, ngươi nhất định phải cẩn thận, binh chủ lúc này ở xa hét lớn. Ngươi là đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa, bộ lạc chi chủ, gã đại hán bán thú nhân cao mười mấy mét, lúc này đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trên không trung. Cười lạnh nói. Không ngờ ở một nơi hẻo lánh như vậy lại có thể gặp được đệ tử thiên tài của một thế lực bá chủ như Thanh Thiên Thánh Địa. Quá tốt rồi, chờ ta giết ngươi, ta sẽ cướp đoạt hết tất cả truyền thừa cao cấp trên người ngươi. Đến lúc đó, ta từ nửa bước huyền đan cảnh đột phá đến huyền đan cảnh thực sự chỉ là chuyện trong tầm tay. Tên tộc trưởng của bộ lạc bán thú nhân lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong ánh mắt tràn ngập sát ý tàn nhẫn và lạnh như băng. Đối với gã mà nói, những đệ tử thiên tài đến từ siêu cấp thế lực lớn như Diệp Phong chính là con mồi mà gã yêu thích săn giết nhất. Bởi vì trên người những thiên tài này không chỉ dầu nứt đố đổ vách, mà còn sở hữu truyền thừa cường đại từ thế lực sau lưng. Ngay lập tức, tên tộc trưởng bán thú nhân siết chặt chiến phủ bằng thép ròng trong tay, rồi đột ngột đạp mạnh xuống đất. Một tiếng ầm ầm vang lên, thân hình gã trong chớp mắt đã bay vút lên không trung, sau đó lao thẳng đến chém giết Diệp Phong. Viễn cổ cự ma dị tượng. Ngay lúc này, sau lưng Diệp Phong xuất hiện một bóng ma khổng lồ cao tới mấy ngàn mét. Con cự ma viễn cổ này mọc ra hai bàn tay to lớn che trời lấp đất, tràn ngập cảm giác sức mạnh và áp bức vô song, trực tiếp đón đỡ chiến phủ bằng thép đang bổ tới. Ầm ầm, cả hai va chạm vào nhau, lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp không trung. Ngay sau đó, đôi tay của cự ma viễn cổ sau lưng Diệp Phong cứ thế tay không tóm chặt lấy chiến phủ của tên tộc trưởng, khiến nó không tài nào nhúc nhích. Cái gì? Dị tượng và sức mạnh sao lại cường đại đến thế? Giờ khắc này, ngay cả tên tộc trưởng của bộ lạc bán thú nhân cũng không kìm được mà để lộ vẻ kinh ngạc trong mắt. Gã tuyệt đối không thể ngờ rằng, tên thiếu niên nhân tộc có tu vi thấp hơn mình rất nhiều này lại có thể tu luyện ra được một dị tượng kinh khủng đến vậy. Giết, Đúng lúc này, Diệp Phong cũng hét lớn một tiếng, trong tay thoáng chốc hiện ra một cây hắc kim đại kích. Hắn lập tức vận dụng toàn bộ cự lực của hỗn độn thể, hung hăng vung một kích chém thẳng về phía trước. Ầm ầm, cây đại kích màu vàng sẫm kinh khủng, mang theo uy năng vô song. Trong nháy mắt đã bổ trúng vào chiếc chiến phủ bằng thép trong tay tên tộc trưởng, lập tức bộc phát ra một tiếng vang ngút trời. Một luồng sức mạnh đáng sợ, ngay tức khắc từ cây hắc kim đại kích trong tay Diệp Phong truyền đến. Oanh, ngay sau đó, tên tộc trưởng bán thú nhân chỉ cảm thấy hai tay mình như sắp vỡ nát, không thể giữ nổi chiếc chiến phủ bằng thép, bất giác phải lùi lại hơn 10 bước. Man lực thật cường đại. Tên tộc trưởng bán thú nhân trước nay vẫn luôn tự hào về man lực của thân thể cao lớn hơn 10 mét của mình, nhưng giờ phút này, gã lại vô cùng kinh hãi. Bởi vì tên thiếu niên nhân tộc trông có vẻ mỏng manh yếu ớt kia, trong cơ thể nhỏ bé tưởng chừng gầy gò ấy lại ẩn chứa một loại man lực kinh khủng đến mức ngay cả gã cũng không chống đỡ nổi. Tựa như một con cự long hình người, thật sự quá đáng sợ. Ta không tin ngươi mạnh đến thế. Bùng nổ đi, truyền thừa tối thượng của ta. Man thần đại lực quyết. Vào lúc này, tên tộc trưởng bán thú nhân lập tức gầm lên một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra một loại truyền thừa vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, chỉ trong thoáng chốc, thân thể cao lớn hơn 10 mét của tên tộc trưởng lại bắt đầu tiếp tục lớn lên, cuối cùng hóa thành một man thần chân thân cao tới mấy ngàn trượng. Thân thể ấy tràn ngập cảm giác chấn động và áp bức vô song, sừng sững đứng dưới bầu trời xanh, vô cùng nguy nga hùng vĩ, tựa như một man thần viễn cổ sống lại. Mỗi cử động đều có thể đánh nát sơn hà, trấn áp bát phương, hủy diệt tất cả. Man thần vô địch, man thần vô địch, vô số chiến binh bán thú nhân trong bộ lạc vào lúc này đều quỳ rạp trên mặt đất, hướng về man thần chân thân cao mấy ngàn trượng do tộc trưởng của họ hóa thành mà thành kính quỳ lạy. Lúc này, man thần to lớn hùng vĩ nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé của Diệp Phong phía dưới, phát ra âm thanh tựa như thiên uy, hỡi con sâu cái kiến kia. Chỉ một chân của ta cũng đủ để dẫm chết ngươi rồi. Ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết biến lớn sao? Nhưng đột nhiên, Diệp Phong lại cất tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, hắn lập tức phóng ra bản mệnh thiên phú nửa đời mà năm đó tu luyện tạo hóa thần quyết đã thức tỉnh được. Pháp tướng thiên địa, bất hủ kim thân, ầm ầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ thân hình của Diệp Phong cũng nhanh chóng bành trướng, vụt thẳng lên từ mặt đất, cả người lập tức biến thành một cự nhân màu vàng cao tới mấy vạn trượng. Cảnh tượng này mang đến sự rung động vô tận, tựa như một cự nhân viễn cổ bước ra từ thời đại xa xưa. Ầm ầm, cự nhân màu vàng do Diệp Phong hóa thành hung hăng đấm ra một quyền, mang theo lực bộc phát vô tận, trực tiếp đánh cho pho tượng man thần to lớn vô cùng kia ngã sóng xoài trên mặt đất. Đây là thủ đoạn gì? Tên tộc trưởng bán thú nhân cuối cùng cũng hoàn toàn kinh hãi. Man thần chân thân mà gã hóa thành lúc này, căn bản không phải là đối thủ của cự nhân màu vàng do Diệp Phong biến thành. Cự nhân màu vàng của Diệp Phong cũng tràn ngập sức mạnh bàng bạc vô tận, mỗi một quyền đánh ra đều giống như sóng lớn đại dương đang oanh kích, loại cự lực kinh khủng đó. Thực sự khiến người ta kinh hồn bạt vía. Chết đi cho ta, và đúng lúc này, cự nhân màu vàng do Diệp Phong hóa thành hét lớn một tiếng. Trực tiếp đánh ra Long Ma Đồ Thiên Quyền. Ầm ầm, một con cự long hùng vĩ lập tức từ nắm đấm của Diệp Phong lao ra, mang theo sức tàn phá và lực xung kích kinh khủng vô tận. Ngay lập tức đánh xuyên qua thân thể của pho tượng man thần khổng lồ trước mặt, tạo ra một lỗ máu to lớn, sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm, man thần khổng lồ do tên tộc trưởng bán thú nhân hóa thành, lúc này ầm vang ngã xuống đất, tức khắc bỏ mạng. Man thần chết rồi, lúc này đám chiến binh bán thú nhân phía dưới đều tuyệt vọng đến cực điểm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, rõ ràng bọn chúng không thể nào ngờ được rằng vị tộc trưởng nửa bước huyền đan cảnh vô cùng cường đại của họ, cuối cùng lại chết dưới tay một người trẻ tuổi chỉ mới ở cấp độ đạo đế tứ trọng thiên. Điều này thực sự quá chấn động lòng người, đây rốt cuộc là chiến lược kinh khủng đến mức nào? Giết! Và đúng lúc này, binh chủ của Liệt Diễm binh bộ dẫn theo một đám binh sĩ võ giả của Liệt Diễm binh bộ, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng xung phong, không có tộc trưởng bảo vệ. Những bán thú nhân còn lại của bộ lạc căn bản đã mất hết lòng kháng cự, toàn bộ đều tan tác như ong vỡ tổ, sau đó bị các binh sĩ võ giả của Liệt Diễm binh bộ toàn bộ tàn sát. Toàn bộ bộ lạc bán thú nhân trực tiếp bị san phẳng. Mà lúc này, Diệp Phong đứng trên không trung, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, lập tức bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ bộ lạc bán thú nhân phía dưới. Bắt đầu thôn phệ. Thôn phệ lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát ra một luồng hấp lực vô cùng kinh khủng, gom tất cả năng lượng huyết khí lại với nhau, bao gồm cả tên tộc trưởng bán thú nhân vừa mới chết. toàn bộ công lực và tinh hoa sinh mệnh của chúng đều bị thôn phệ vào trong thôn phệ lĩnh vực, sau đó chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần vô cùng, rót vào cơ thể Diệp Phong. Ầm ầm, giờ khắc này, công lực trong cơ thể Diệp Phong đang tăng vọt một cách chóng mặt. Oanh, đạo đế ngũ trọng thiên, oanh, đạo đế lục trọng thiên, oanh, đạo đế thất trọng thiên. Công lực tu vi của Diệp Phong đang đột phá với tốc độ thần sầu. Trong bộ lạc bán thú nhân có tới hơn vạn người, chúng đều là dị tộc đặc thù trong đại hoang, khí huyết trong cơ thể vô cùng hùng hồn và mênh mông. Đương nhiên, kẻ cung cấp nhiều năng lượng nhất chính là tên tộc trưởng, đó là một siêu cấp cường giả cấp bậc nửa bước huyền đan cảnh, khí huyết hùng hồn quả thực là vô cùng vô tận. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong đã đột phá một mạch đến đạo đế thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng phấn khích, lần này đến tiêu diệt bộ lạc bán thú nhân, có thể nói là thu hoạch vô cùng phong phú. Hắn không chỉ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được gấp đôi điểm cống hiến, mà tu vi của bản thân cũng đột phá không ít, nội tình tăng lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, hắn nhìn thấy một đám binh sĩ của liệt diễm binh bộ đang thu dọn tài sản trong toàn bộ lạc bán thú nhân. Không thể không nói, bộ lạc bán thú nhân nằm trong đại hoang này quả thực dầu nước đố đổ vách. Rất nhiều của cải đều là do chúng cướp bóc, giết chóc mà tích lũy được trong nhiều năm. Đúng lúc này, binh chủ của liệt diễm binh bộ đi tới trước mặt Diệp Phong, thở dài một tiếng rồi nói, bọn bán thú nhân này thật sự đã làm đủ chuyện ác, vơ vét nhiều của cải như vậy. Khiến cho nhân tộc chúng ta ở nhiều khu vực xung quanh phải lưu lạc khắp nơi. Những của cải này, ta chuẩn bị thu lại toàn bộ, sau đó phân phát cho những nạn dân đang trôi giạt đó. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn vị binh chủ của liệt diễm binh bộ bằng ánh mắt tán thưởng, vỗ vỗ vai hắn rồi nói, có lòng. À, đột nhiên, ở một hướng nào đó không xa trong bộ lạc bán thú nhân, bỗng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Có chuyện, Diệp Phong và binh chủ liệt diễm binh bộ liếc nhìn nhau, lập tức lao nhanh về hướng đó, khi họ vừa đi được nửa đường, thì thấy mấy tên binh sĩ của liệt diễm binh bộ mặt mày hoảng hốt chạy tới. Không kìm được mà nói, binh chủ, Diệp Phong đại nhân, có huynh đệ của chúng ta phát hiện một nơi thần bí sâu trong bộ lạc này. Nơi đó có hung hiểm cực lớn, mấy huynh đệ hình như bị tà ma ám, thất khiếu chảy máu, đang điên cuồng gào thét, phải làm sao bây giờ? Tà ma ám, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, lập tức nói, mau dẫn ta đến xem. Binh chủ liệt diễm binh bộ cũng vội vàng nói, mau dẫn chúng ta đi xem. Vâng, mấy tên binh sĩ mặt mày hoảng hốt lập tức dẫn hai người đi về một hướng sâu nhất trong bộ lạc bán thú nhân. Họ rất nhanh đã đến một nơi vô cùng cổ xưa, đây đã là khu vực sâu nhất của bộ lạc. Nơi này có thể nói là ít người lui tới, nhưng lại có một công trình kiến trúc trông giống như một từ đường tông tộc cổ kính. Lúc này, mấy tên binh sĩ hoảng hốt lên tiếng, mấy huynh đệ đó đang ở bên trong, tất cả đều giống như bị tà ma ám vậy. Binh chủ liệt diễm binh bộ lúc này không chút do dự, trực tiếp xông vào trong từ đường tông tộc đó. Diệp Phong cũng vội vàng theo sau, khi họ tiến vào từ đường tông tộc cổ xưa. Lập tức nhìn thấy mấy tên binh sĩ của liệt diễm binh bộ đang nằm trên mặt đất, quả nhiên là thất khiếu chảy máu, nhưng bây giờ họ đã chết, không còn bất kỳ động tĩnh nào. Đáng ghét, ánh mắt binh chủ liệt diễm binh bộ lộ ra vẻ khó coi, không ngờ đã tiêu diệt toàn bộ bán thú nhân, mà cái từ đường quỷ dị của bộ lạc này còn hại chết mấy huynh đệ của họ. Họ dường như đã mở một cánh cửa cổ xưa. Lúc này Diệp Phong hướng về phía trước mấy cỗ thi thể nhìn sang. Phát hiện trên vách tường sâu nhất của từ đường lại có một cánh cửa lớn màu đỏ máu quỷ dị. Cánh cửa này lúc này đã bị mở ra, hiển nhiên là do mấy tên binh sĩ liệt diễm binh bộ đã chết kia mở. Binh chủ liệt diễm binh bộ lúc này cũng cảm thấy có chút lạnh sống lưng, không kìm được mà nói, bộ lạc bán thú nhân này vô cùng cổ xưa, có những thứ vô cùng quỷ dị. Diệp Phong, hay là chúng ta trực tiếp rời đi đi, tránh rước phải phiền phức không cần thiết, dù sao bộ lạc này cũng đã bị chúng ta diệt rồi. Diệp Phong nhìn về phía binh chủ liệt diễm binh bộ bên cạnh, nói, ta vào trong xem xét một chút, ngươi đợi ta ở bên ngoài. Nói xong, Diệp Phong tung người nhảy lên, xông thẳng vào bên trong cánh cửa lớn màu đỏ máu đó. Diệp Phong, tại chỗ, binh chủ liệt diễm binh bộ thấy Diệp Phong trong nháy mắt đã xông vào cánh cửa đỏ máu, hắn lập tức không kìm được kinh hô một tiếng, dường như muốn khuyên Diệp Phong đừng mạo hiểm. Nhưng Diệp Phong đã vào trong rồi, mà lúc này, binh chủ liệt diễm binh bộ muốn theo Diệp Phong vào cùng, nhưng nhìn thấy mấy tên binh sĩ thất khiếu chảy máu, chết một cách quỷ dị trên mặt đất, hắn có chút sợ hãi. Cuối cùng vẫn không đi vào, chỉ có thể chờ đợi tại chỗ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, sau khi Diệp Phong tiến vào cánh cửa màu đỏ máu, hắn liền nhìn thấy phía sau cánh cửa là một không gian vô cùng âm u. Nơi này giống như một hầm ngầm, không gian hết sức nhỏ hẹp, không khí vô cùng lạnh lẽo. Thế nhưng, ở chính giữa cái hầm ngầm nhỏ bé này, lại đặt một chiếc quan tài màu đen to lớn vô cùng. Nắp của chiếc quan tài đen này lúc này có một bên đã bị cạy mờ. Diệp Phong đoán, hẳn là do mấy tên binh sĩ liệt diễm binh bộ đã chết thảm kia cạy mờ, có lẽ là muốn xem trong quan tài có vật bồi táng nào đáng giá của bán thú nhân không. Nhưng kết quả là bọn họ lại toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết. Những chuyện này đối với người thường mà nói thì vô cùng quỷ dị. Thế nhưng Diệp Phong lại là một vị linh hồn sư cường đại. Hồn lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Vù, lúc này, hắn trực tiếp triệu hồi Lôi Đình Đại Đế, để lực lượng của linh hồn Đại Đế ấn bao bọc xung quanh mình. Lôi đình vô tận bao bọc lấy Diệp Phong, tạo thành một bộ lôi đình áo giáp trên bề mặt cơ thể hắn. Giờ phút này, Diệp Phong quả thực là võ trang đầy đủ, sau đó đi tới bên cạnh chiếc quan tài đen, trực tiếp một chưởng đánh bay nắp quan tài. Két két két, đột nhiên chỉ trong nháy mắt, kèm theo một tiếng cười quỷ dị âm trầm, một sợi âm hồn màu đen lập tức từ trong quan tài vọt ra, trong nháy mắt lao về phía đầu Diệp Phong. Ầm ầm, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, bộ lôi đình áo giáp trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra lực lượng lôi đình chuyên công kích linh hồn. Vô tận lôi đình chớp giật, trong nháy mắt đánh trúng sợi âm hồn màu đen kia. Gào, âm hồn màu đen bị loại lực lượng lôi đình chí cương chí dương giữa thiên địa này oanh kích, ngay lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương. Diệt cho ta, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, hư không trong nháy mắt huyễn hóa ra một bàn tay lôi đình linh hồn, trực tiếp bóp nát và xóa sổ đạo âm hồn màu đen đang muốn chạy trốn kia. Còn tưởng là linh hồn thể cường đại cỡ nào, hóa ra chỉ là một đạo âm hồn nhỏ nhoi. Lúc này, Diệp Phong trong lòng thầm cười một tiếng, sau đó nhìn vào bên trong chiếc quan tài đen. Lập tức, hắn nhìn thấy một thân thể của một tiểu cự nhân cao hơn 3 mét đang nằm ở đó, nhưng tiểu cự nhân này trông không giống thi thể. Ngược lại mỗi một tấc da thịt trên người đều giống như được đúc bằng thép nóng chảy, trông tràn đầy ánh kim loại lạnh lẽo, mang lại cảm giác kiên cố cứng rắn, tựa như một con rối bằng thép. Diệp Phong ánh mắt còn đang nghi hoặc, đột nhiên ngay lúc này. Sở Hoàng trong hồn thú thiên thư đột nhiên có chút kinh ngạc lên tiếng, cỗ thi thể này có chút giống với man tổ thân thể trong truyền thuyết. Diệp Phong ánh mắt chợt động, không kìm được hỏi, man tổ thân thể. Đó là cái gì? Sở Hoàng lên tiếng giải thích, man tổ thân thể là một loại thi tê hề thập phần cường đại trong truyền thuyết, là thi thể mà các luyện thi sư thời cổ đại yêu thích nhất. Bởi vì bên trong man tổ thân thể ẩn chứa huyết mạch man thần. Vô cùng kiên cố, có thể sánh ngang với thần binh lợi khí, thuộc về kim cương bất hoại chi thể. Nếu có thể luyện hóa man tổ thân thể, vậy tương đương với việc có được một con rối bằng thép không gì phá nổi. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc này, hắn nhìn cỗ thi thể uy nghi cao hơn 3 mét trong quan tài, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Không ngờ tại một bộ lạc bán thú nhân nhỏ bé này, lại có thể tìm được một bộ man tổ thân thể trong truyền thuyết. Man tổ thân thể, đây chính là kim cương bất hoại thể, theo lời Sở Hoàng, đây chính là thi thể mà các luyện thi sư thời cổ đại yêu thích nhất. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp vung tay lên, đem bộ man tổ thân thể này cất vào trong nhẫn chữ vật của mình. Diệp Phong lên tiếng hỏi, Sở Hoàng, ngươi có biết làm thế nào để luyện chế loại thi thể khôi lỗi đặc thù như man tổ thân thể không? Sở Hoàng lắc đầu, nói, phương pháp luyện thi bình thường, ta vẫn biết một hai. Nhưng man tổ thân thể là loại thi thể vô cùng đặc thù, muốn luyện chế thành khôi lỗi nghe lời mình, phương pháp này ta thật sự không biết. Diệp Phong khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ, xem ra mình phải dành thời gian đi tìm kiếm biện pháp luyện chế man tổ thân thể. Trong Thanh Thiên Thánh Địa không biết có loại biện pháp này không, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ về tông môn hỏi thăm một chút. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi từ trong không gian âm u đó đi ra ngoài. Mà lúc này, trong từ đường cổ xưa của bộ lạc bán thú nhân, binh chủ liệt diễm binh bộ đã sai người đem mấy tên binh sĩ thất khiếu chảy máu, chết thảm kia đi chôn cất. Lúc này thấy Diệp Phong đi ra, binh chủ liệt diễm binh bộ lập tức thở phào một hơi, không kìm được nói, Diệp Phong đại nhân không sao là tốt rồi. Diệp Phong cười nói, đúng là có tà ma, nhưng đã bị ta tiêu diệt rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, sự kính sợ của binh chủ liệt diễm binh bộ đối với Diệp Phong càng thêm sâu sắc. Tà ma nói diệt là diệt. Đây không phải là thủ đoạn đơn giản. Lúc này, Diệp Phong nói, nhiệm vụ ở đây của ta xem như đã hoàn thành, binh chủ có thể viết vào danh sách nhiệm vụ hai chữ hoàn thành rồi giao cho ta. Binh chủ liệt diễm binh bộ gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tờ giấy, bắt đầu viết. Diệp Phong nhắc nhở, nhớ ghi gấp đôi điểm cống hiến nhé. Binh chủ liệt diễm binh bộ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta nhớ mà. Sau khi lấy được chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Phong liền rời khỏi khu vực của liệt diễm binh bộ. Lần này, hắn không trực tiếp tiến về địa điểm nhiệm vụ thứ ba, mà là đi đến một tòa thành tu luyện gần khu vực hắn đang ở, Thiên Nguyên Thành. Đây là một tòa thành tu luyện to lớn, nằm cách liệt diễm binh bộ không xa. Bên trong có nhân tộc, cũng có các dị tộc cường đại khác. Đây là nơi mà binh chủ liệt diễm binh bộ đề nghị Diệp Phong nên đến trước khi đi. Diệp Phong đến tòa thành tu luyện to lớn này, tự nhiên là để hỏi thăm xem có bí pháp đặc thù nào có thể luyện chế thành công man tổ thân thể hay không, trong tay có man tổ thân thể. Cái kim cương bất hoại thể này, Diệp Phong tự nhiên là muốn mau chóng luyện hóa nó thành con rối bằng thép chuyên dụng của mình, như vậy sức tự vệ của hắn cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Hơn nữa, đối với nhiệm vụ thứ ba, cũng sẽ có sự trợ giúp cực lớn. Bởi vì nhiệm vụ thứ ba là nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong ba nhiệm vụ mà Diệp Phong đã nhận. Hơn nữa, nhiệm vụ thứ ba không thể có sai sót, nếu không rất có thể sẽ dẫn đến rất nhiều người chết thảm. Cho nên trước khi tiến hành nhiệm vụ thứ ba, Diệp Phong muốn luyện hóa man tổ thân thể mà mình vừa có được, biến nó thành con rối bằng thép của mình. Như vậy, độ an toàn và thực lực tổng hợp của hắn đều sẽ được tăng lên một bậc. Theo lời Sở Hoàng, man tổ thân thể tuy không có tu vi cường đại, nhưng đặc điểm duy nhất của nó chính là cứng, đặc biệt cứng, trên đời này có rất ít thứ có thể phá hủy được man tổ thân thể. Cho nên, một khi Diệp Phong có thể luyện hóa thành công man tổ thân thể thành con rối bằng thép của mình, vậy hắn chẳng khác nào có thêm một tấm khiên vô cùng kiên cố. Dù có đánh không lại người khác, lúc chạy trốn cũng tuyệt đối có thể chống đỡ được rất lâu. Lúc này, sau 3 ngày đường, Diệp Phong cuối cùng cũng đã đến Thiên Nguyên Thành. Trước cửa thành to lớn, Diệp Phong đi tới, nộp 2 viên thần tinh rồi tiến vào bên trong. Thiên Nguyên Thành vô cùng rộng lớn, có từng tòa kiến trúc san sát, trên đường phố qua lại là các đại cường giả, các loại dị tộc, khí tức đều vô cùng cường hãn. Bất quá, tu vi của Diệp Phong lúc này cũng không yếu, cho nên dù hắn là nhân tộc, cũng rất ít có dị tộc nào dám trêu chọc. Sau khi tiến vào Thiên Nguyên Thành, Diệp Phong cưỡi ngựa xem hoa một vòng, sau đó liền đi đến giao dịch đại điện ở trung tâm thành. Để cho các đại dị tộc và người tu hành có thể nhanh chóng giao dịch được vật mình muốn, Thiên Nguyên Thành đã cho xây một tòa giao dịch đại điện ở trung tâm. Nếu có nhu cầu gì, hoàn toàn có thể nói ra ở đây, sẽ có người chuyên cung cấp thông tin cho bạn. Diệp Phong đi vào giao dịch đại điện, đến trước một quầy hàng. Sau quầy hàng là một thiếu nữ trẻ tuổi có hai cái tai thỏ lông xù trên đầu, trông vô cùng đáng yêu và quyến rũ. Lúc này, cô gái tộc thỏ này nhìn về phía Diệp Phong đang đi tới, nở một nụ cười chuyên nghiệp, nói, vị đại nhân này cần gì à? Diệp Phong không lãng phí thời gian, nói thẳng nhu cầu của mình, ta cần một loại thuật luyện thi để luyện chế một thi thể đặc thù. Thiếu nữ có hai tai thỏ lông xù lúc này tiếp tục hỏi, xin mời đại nhân nói rõ hơn một chút, nếu không ta không tiện cho người đi tìm thứ ngài cần. Diệp Phong nghe thiếu nữ nói vậy, đành phải lên tiếng, ta cần thuật pháp có thể luyện chế loại thi thể đặc thù như man tổ thân thể thành khôi lỗi chuyên dụng của mình. Thỏ nữ lang lúc này cuối cùng cũng gật đầu, cười nhẹ nói, đại nhân xin chờ một lát, ta sẽ giúp ngài hỏi thăm ngay. Nếu giao dịch đại điện của chúng ta có thông tin về phương diện này, sau nửa canh giờ ta sẽ lập tức thông báo cho ngài. Nếu chúng ta không có, vậy cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi quầy hàng, đứng ở một bên chờ đợi kết quả. Và ngay trong lúc Diệp Phong đang chờ đợi, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng dáng thiếu nữ vô cùng quen thuộc, từ cửa giao dịch đại điện không xa đi vào. Đây là Phong Linh, Diệp Phong ánh mắt khẽ giật mình. Không thể nào ngờ được lại gặp được vị công chúa Lâu Lan năm xưa ở đây. Không sai, bóng dáng thiếu nữ quen thuộc kia, hình như tên là Phong Linh, là công chúa của một cổ quốc sa mạc gần Vũ Hóa Thần Môn. Cổ quốc sa mạc đó tên là Lâu Lan Cổ Quốc, Diệp Phong từng ở Vũ Hóa Thần Môn, đã từng nhận một nhiệm vụ cứu viện. Nhiệm vụ đó chính là giúp đỡ Lâu Lan Cổ Quốc đối phó với chủng tộc Hắc Ám. Diệp Phong không ngờ rằng, vị công chúa Phong Linh của Lâu Lan Cổ Quốc nhỏ bé kia lại có thể xuất hiện ở Thanh Thiên Vực. Hơn nữa, khí chất trên người Phong Linh bây giờ đã hoàn toàn khác xưa. Trước đây, Phong Linh tuy là công chúa của Lâu Lan Cổ Quốc, nhưng cũng chỉ là công chúa của một thế giới phàm tục, tuy dung mạo tuyệt mỹ nhưng khí chất vẫn như người thường. Nhưng bây giờ, cả người Phong Linh trông tựa như một vị nữ thần lạnh lùng cao ngạo, có một loại khí chất khó tả. Hơn nữa, khí tức trên người nàng, cho Diệp Phong cảm giác không còn là khí tức thuần khiết của nhân tộc, mà có một loại khí cơ của dị tộc cường đại khiến người ta phải run sợ. Phong Linh lúc này vừa bước vào giao dịch đại điện, ánh mắt tuyệt mỹ cũng không để ý đến Diệp Phong đang đứng ở một góc khuất, thế nhưng lúc này. Trong đầu Phong Linh lại đột nhiên vang lên một giọng nói của một bà lão, Phong Linh nha đầu, trong giao dịch đại điện này hình như có một người quen của con. Chính là người mà vì hắn con mới đáp ứng yêu cầu của ta, kích phát huyết mạch phong thần tộc trong cơ thể, để con từ nhân tộc biến thành phong thần tộc. Từ đó mới có được thành tựu và thiên phú tu hành khủng bố như bây giờ. Phong bà, người nói gì? Diệp Phong công tử đang ở đây sao? Vốn dĩ sắc mặt bình tĩnh của Phong Linh, vị công chúa Lâu Lan năm xưa, lúc này trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ kia, lập tức lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ sâu sắc. Sau đó, ánh mắt tuyệt mỹ của nàng nhanh chóng quét khắp giao dịch đại điện, muốn tìm kiếm người nam tử trẻ tuổi mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Bây giờ, Phong Linh đã kích phát huyết mạch phong thần tộc, trở thành thần nữ truyền thừa của Phong Thần Điện, một trong lục đại thánh điện của Thanh Thiên Thánh Địa. Bất luận là tu vi hay thiên phú võ đạo, đều đã thoát thai hoán cốt, thân phận địa vị cũng đã trở nên cao quý vô cùng, thế nhưng, điều duy nhất không thay đổi. Chính là hình bóng của vị thiên tài trẻ tuổi của Vũ Hóa Thần Môn, người đã từng cứu vớt toàn bộ Lâu Lan cổ quốc của họ, người mà nàng vẫn luôn sùng bái và mê đắm. Lúc này, ánh mắt tuyệt mỹ của Phong Linh quét một vòng, cuối cùng cũng dừng lại trên bóng dáng của người nam tử áo trắng trông có vẻ bình thường ở một góc khuất. Nàng nhìn thấy đối phương cũng đang nhìn mình, đôi mắt đẹp lập tức run lên, lộ ra một sự kinh hỉ sâu sắc, cùng với một cảm giác yêu thầm cay đắng, không kìm được mà bước về phía đó. Diệp Phong công tử, cuối cùng ta cũng lại tìm được chàng rồi, lần này ta đã có thể xứng với chàng. Phong Linh trong lòng thầm lẩm bẩm, nàng năm xưa sở dĩ đáp ứng lời của Phong bà. Linh hồn của bà lão trong nhẫn chữ vật, từ bỏ thân phận nhân tộc, kích phát huyết mạch phong thần tộc trong cơ thể. Khiến cả người mình cuối cùng lột xác biến thành một dị tộc. Phong Linh chịu đựng tất cả những điều này, tự nguyện từ bỏ thân phận nhân tộc ban đầu, trở thành phong thần tộc, tất cả cũng chỉ vì có thể đuổi kịp bước chân của Diệp Phong công tử. Lúc này, Phong Linh lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Phong, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng cảm giác lớn nhất vẫn là vui sướng và kinh hỉ. Diệp Phong lúc này đứng ở góc khuất. Vốn không có ý định nhận người quen với Phong Linh. Nhưng không ngờ đối phương lại không biết vì sao mà trong biển người mênh mông này lại đột nhiên chú ý tới mình. Diệp Phong lúc này chỉ có thể khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Phong Linh, vị công chúa Lâu Lan cổ quốc năm xưa, cười nói, Phong Linh công chúa, đã lâu không gặp. Phong Linh không ngờ Diệp Phong sẽ chủ động chào hỏi, lúc này trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của nàng, hiếm thấy lộ ra một tia ngượng ngùng. Có chút không biết làm sao mà nói, Diệp Phong công tử, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ta vốn định chờ sau khi nhiệm vụ truyền thừa của ta kết thúc sẽ đến Vũ Hóa Thần Môn tìm chàng. Diệp Phong lúc này nghe Phong Linh nói, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng đối phương vẫn còn nhớ đến mình, hơn nữa dường như còn rất